Nhật ký thú cưng của thiên địch. Chương 117, 117, Muối Tiến hứa hẹn chim chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muối Tiến hứa hẹn chim chuột. Tiểu ấu tể, anh giúp em tách xương. Mỹ nhân ngư mềm mại ngồi bên cạnh nhìn nó. Cảm ơn anh. Nó bưng cái đĩa cá đưa cho mỹ nhân ngư xinh đẹp. Sila thật tao nhã mà tách sạch xương cá ra. Trả lại cho nó một cái đĩa chỉ toàn là thịt cá. Cảm ơn anh, em tên Chê, anh tên gì? Chê mềm nhũn nói, mở đôi mắt tròn màu xanh dương của nó nhìn mỹ nhân ngư tốt bụng. Anh tên Sila, chào em, Chê. Sila cảm thấy ấu tể này thật quá sức đáng yêu. Giọng nói mềm mại khiến người nghe muốn tan chảy theo. Tiểu ấu tể, gặp lại em rồi. Bên cậu Sila có người ngó đầu qua đây. Thì ra là Ilias, anh Ilias. Chê vẫn còn nhớ tên hắn. Bạch Kỳ Thư đang đút cho đứa nhỏ thì nghe đứa lớn kêu lên. Cậu ngó đầu qua nhìn. Đứa con lớn ngồi bên cạnh A Phụ nó. Đang nói chuyện cùng mỹ nhân ngư mà cậu đã hỏi chuyện lúc này. Chê, con đang nói chuyện với ai vậy? Bạch Kỳ Thư sờ đầu nó. Anh Ilias, còn có anh Sila đã giúp con tách xương cá này. Nó quay đầu qua vui vẻ nhìn cậu. Vừa chỉ hai mỹ nhân ngư bên cạnh vừa nói. Ồ, Ilias, đây là... Bạch Kỳ Thư nhìn hắn. Lại nhìn mỹ nhân ngư lúc nãy. Lúc này nhìn lại mới thấy hai người rất tương tự. Cả mái tóc cũng giống nốt. Là em trai của tôi. Sila, Ilias cười nói. Ra là vậy, vẫn chưa giới thiệu. Tôi tên Kỳ, rất vui được quen biết hai người. Bạch Kỳ Thư chắp tay chào. Rất vui được gặp các bạn. Ấu tể của bạn thật đáng yêu. Sila cũng cười nói. Các cậu đã có bạn đời chưa? Bạch Kỳ Thư rất muốn hỏi các bạn là á hay không á mà không dám. Đành phải biến câu. Hy vọng hiểu được một chút. Chúng tôi chưa? Tôi vừa mới thành niên. Còn chưa chọn giới tính nữa. Sila ngại ngùng nói. Vậy các bạn cứ như thế đến lúc chọn bạn đời mới chọn giới tính sao? Bạch Kỳ Thư tròn mắt. Hầu hết là vậy. Ilias cũng nói, vậy là ai đẻ ai còn chưa có định được đúng không? Vậy khi chọn bạn đời thì các cậu làm sao để quyết định giới tính? Bạch Kỳ Thư vẫn nhịn không được mà hỏi. Quyết đấu thôi, thua thì làm giống cái. Ilias cười ha ha, này cũng đủ thực tế a. Bạch Kỳ Thư ở trong lòng cũng phải giơ lên một ngón cái. Nhưng mà cách làm này rất hay. Ai mạnh thì làm giống được. Rất hợp lý. Các bạn có chọn bạn đời khác tộc không? Bạch Kỳ Thư ngẫm nghĩ. Quyết định hỏi luôn. Chúng tôi chưa từng đi ra ngoài. Lại không có nhiều thú nhân đến đây. Hơn nữa chúng tôi cũng thích nước. Rời đi nơi này lâu chúng tôi cũng không quen nên cũng không có nhiều người cá tình nguyện theo bạn đời rời đi nơi này. Lên bờ sinh sống. Sila mỉm cười nói. Bạch Kỳ Thư nghĩ. Tộc người cá có thể xem là một tộc có khả năng sinh sản lớn nhất. Nếu có thể thì cả tộc của họ đều là giống cái cả. Nhưng họ lại không muốn rời đi nơi này. Cùng thú nhân khác tộc sống trên bờ. Vậy nên mới không có nhiều trường hợp này. Vậy nếu thú nhân nguyện ý ở lại thì sao? Bạch Kỳ Thư lại hỏi. Nếu thật được như vậy thì chúng tôi cũng không ngần ngại cùng bạn đời khác tộc kết hợp. Dù sao đại địa thú nhân cũng cô đơn. Có bầu bạn ai chẳng muốn. Một bầu bạn mạnh mẽ thì càng tốt hơn. Chúng tôi cũng sẽ già sẽ chết đi. Nên quý trọng cuộc sống này nếu chọn được bạn đời vừa ý. Ilias lắc lư mái tóc xanh mượt của mình. Bạch Kỳ Thư biết đó là sự thật. Nhưng cậu nghĩ, thú nhân rất xem trọng bạn đời. Nguyện ý ở lại chắc là không khó. Chỉ là chưa ai từng nghĩ tới việc đến những tộc đàn đặc thù như tộc người cá. Chỉ có họ hướng tới muối mới đến nơi này. Một đêm chào đón. Bạch Kỳ Thư lại hiểu thêm về tộc người cá. Nhận thức được tình cảnh của mỗi tộc. Cậu cảm thấy thú thần thật sự đã rất mệt mỏi khi cho mỗi tộc có một hoàn cảnh sống khác nhau. Vừa là bảo vệ nhưng cũng là chia cách. Có lẽ cậu nên đến mèo tộc một chuyến. Xem thử nơi đó thế nào. Sống ở đại địa thú nhân lâu. Cậu cũng cảm thấy mình là một phần của nó. Tuy không đến mức có thể giúp đỡ tất cả nhưng có thể mang những tri thức mà 100 năm qua cậu có được đi khắp thế thú. Làm sung túc hơn cuộc sống đơn điệu ở nơi này. Em sao vậy? chuột nhỏ, Eagle cho hai đứa nhỏ ngủ rồi. Nhìn thấy Bạch Kỳ Thư vẫn ngồi nhìn mặt biển đen ngòm thì lại gần. Ôm cậu hỏi, chim, anh đã là tộc trưởng rồi. Có thể cùng em đi khắp thế thú được không? Bạch Kỳ Thư có chút đắn đo mà ôm mặt anh hỏi. Sao lại không? Anh đã nói rồi mà. Khi mình ở tộc Dược Sư, miễn là nơi em muốn đi, anh sẽ đưa em đi. Anh biết chuột nhỏ của anh rất ham chơi. Nhốt em ở nhà em sẽ không chịu đâu. Nếu tạm thời không đi được thì đợi đứa nhỏ lớn lên. Chúng ta lại đi, làm tộc trưởng cũng không làm suốt đời được. Ba mùa mưa thôi, lúc đó mấy đứa nhỏ đã thành niên rồi. Chúng ta có thể rời đi. Lúc nào muốn về thì về. Được không? Eagle ôm chuột, nhìn vào mắt chuột mà nói. Thật chứ? Bạch Kỳ Thư dính mũi vào mũi chim. Vui vẻ hỏi. Tất nhiên rồi, anh chỉ cần có chuột nhỏ thôi. Chim to thề thốt nói. Hi hi hi, con chuột nhỏ cười ngốc. Eagle cũng cười, chuột nhỏ dù thế nào cũng chỉ là chuột nhỏ thôi. Sẽ không thay đổi vì bất cứ điều gì. Con chuột quý giá mà thú thần ban cho anh. Đêm khuya thanh vắng, ai cũng say giấc nồng. Trên bãi biển lại có hai con chim chuột với nhau. Ý ới đủ chuyện, giống như trên đời chỉ có hai người họ thôi nhưng có thể xây nhà dựng cửa. Tạo nên tổ ấm cho riêng mình. Eagle nhìn con chuột nhỏ ngủ say trên tay mình. Yêu thương hôn hôn đôi mắt nhỏ. Chóp mũi nhỏ. Cái miệng nhỏ. Thỏa mãn mà ôm cậu đi vào lều. Thời gian của họ còn dài. Không cần phải gấp gáp. Một đêm trời sáng. Đám người lại bắt đầu một ngày mới. Lúc này đã là giữa mùa xuân. Trời trong gió mát. Có thể làm được rất nhiều thứ. Nhưng trước đó họ vẫn muốn thử tìm một vị trí tốt để làm muối biển. Muốn tiến hành phơi muối biển thì cần phải có một mảnh đất rộng và nhiều nắng. Tuy đến mùa khô thì nắng sẽ bao la dùng không hết nhưng việc tìm một nơi tốt để phơi muối cũng là nên làm. Một nơi tốt chính là có thể giúp họ không phí công sức mang nước biển chuyển vào nơi đó. Không thể phơi trên bãi biển sao? Alice hỏi, sẽ làm hư nơi này. Hơn nữa địa thế của bãi cát không thích hợp. Có lẽ tôi sẽ đi cùng Eagle lượn quanh nơi này xem sao. Bạch Kỳ Thư lắc đầu rồi nói. Vậy hai người đi đi. Chuyện quan trọng vẫn là làm muối. Đắc cũng nói. Được, vậy chúng tôi đi thử. Nê, chê, hai đứa ở nhà nhé. Bạch Kỳ Thư nhìn hai đứa con nhỏ. Dạ, con sẽ trông em. Chê mềm nhũn nói. Nó nắm lấy tay em nó. Trông cậy vào con đó. Bạch Kỳ Thư ôm hôn hai đứa con. Trèo lên lưng chim to nhà mình. Đi rồi. Hy vọng họ có thể thuận tìm thấy nơi tốt. Mess nhìn thấy bóng con chim xanh đã bay xa. Tất nhiên rồi. Kỳ Kỳ giỏi như vậy. Không có cũng bị cậu ấy tìm cho ra. Chúng ta bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn thôi. Alice không cảm thấy có gì làm khó được Bạch Kỳ Thư. Không có lo lắng mà bắt đầu nghĩ đến ăn. Chúng ta đi bắt cua. Nê đưa ra ý kiến. Con thích ăn cua quá nhỉ. Alice nhéo cái mũi nó. Cua ngon. Nê khẳng định nói. Vậy chúng ta đi bắt cua. Alice hưởng ứng. Mấy người nhìn một lớn một nhỏ chắc khác gì hai tên cật hóa mà lắc đầu. Cách chương.